nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường thì dù hoa thắm chỉ là màu thắm không hương. Nếu hai đứa mình thương nhau, nếu hai đứa mình xa nhau thì dù mùa xuân với em vẫn là tuyết đông lạnh. Nếu hai đứa mình cùng đàn tình duyên lỡ làng thì dù trăng sáng chỉ là màu trắng khăn tang. Trường cũng vẫn dịu tròn đời.